Chương 1125-1126, xuất phát từ cầu sinh bản năng, Diệp Mộ Phàm liền vội vàng khoát tay, không không không, ta không muốn. Diệp Hoản Hoản nhìn một chút Diệp Mộ Phàm, cảm thấy mặt của hắn còn rất thuấn mắt, vì vậy lại hướng về Lạc Thần tiếp cận đi. Vậy ngươi thì sao? Bởi vì Diệp Hoản Hoản đột nhiên ép tới gần, Lạc Thần chống lại cặp kia đẹp không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, trong nháy mắt một trận hít thở không thông, thở mạnh cũng không dám ra, chớ đừng nhắc tới nói chuyện. Ta nhìn chằm chằm thanh niên tuấn giật mà luống cuống mặt, Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt lại lui trở lại, bĩu môi nói, được rồi, dung mạo ngươi đẹp mắt, không đánh ngươi. Lạc Thần, nghe nói như vậy, Cung Húc thiếu chút nữa khóc ngất đi, Diệp ca ca ta dáng dấp đẹp mắt ta hoa hoa hoa, vì sao đối với ta dữ dội như vậy, ta việt dã, xe đẩy của ta xe à, đánh vào nó thân đau tại lòng ta. Diệp Hoản Hoản không có phản ứng Cung Húc. Nhìn về phía cao y củ ổ y củ nở dê không có bị hỏi phí dương, theo dõi hắn mặt quan sát một cái, sau đó quyết định, liền ngươi đi ngươi khó coi ả. Phí dương cũng sắc khóc, không không mang theo như vậy kỳ thị ta chứ, ta không phải hơi hơi khó coi một chút. Xíu à, không đúng, ta cũng rất tuấn tú có được hay không, chẳng qua là bị mấy cái này làm nổi lên đẹp trai không rõ ràng. Phí dương mới vừa mới xem như nhìn đi ra rồi. Diệp Bạch uống say sau đó đặc biệt xem mặt hiện trường mấy cái bao gồm Diệp Mộ Phàm ở bên trong tất cả đều là đại soái ca, liền hắn dáng dấp phổ thông điểm, nhưng cũng không thể vì vậy liền kỳ thị hắn, muốn đánh hắn đi. Phí Dương tỏ vẻ chịu đến 10.000 điểm thương tổn cứu cứu mạng nhìn chằm chằm trên xe lổ thùng lớn, Phí Dương đều dọa tiểu ra. Lúc này, Hàn Tiện Vũ bận rộn lắc mình tiến lên, Diệp Bạch nhìn thấy Hàn Tiện Vũ, ánh mắt của Diệp Hoản Hoản nhất thời phát sáng thêm vài phần. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, khí chất ôn nhu, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Diệp Hoản Hoản, tiểu ca ca, muốn ta coi cho ngươi một quẻ nhân duyên sao? Ta coi quẻ có thế đúng. Hàn Tiện Vũ, chương 1126, có thể có vợ. Hàn Tiện Vũ nghe nói như vậy, nhất thời một trận ho khan, lại là coi quẻ liền không thể đổi một chiêu sao? Chống lại nữ hài con ngươi sáng như sao. Hàn Tiện Vũ thần sắc hơi có chút mất tự nhiên mở miệng, ho khan. Không cần rồi, ai tại sao không dùng? Diệp Hoản Hoản chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Hàn Tiện Vũ, bởi vì, ngươi cho ta tính qua. Diệp Hoản Hoản nghe vậy nhất thời một mặt tiếc nuối, ai có thật không vậy không bằng ta lại coi cho ngươi một quẻ trong mạng ngươi thiếu. Diệp Hoản Hoản đang muốn mở miệng, Hàn Tiện Vũ lại nhìn chằm chằm phía sau của nàng, con ngươi chớp nhoáng co rút nhanh, vội vàng tại nàng mở miệng trước cắt đứt hắn, ho khan, Diệp Bạch, ngươi quay cái đầu a. Diệp Hoản Hoản nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền thấy, một người đứng ở sau lưng nàng xa mấy bước màu đen xe cạnh, sắc mặt so đêm này sắc còn muốn rõ ràng hàn. Diệp Hoản Hoản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, tầm mắt hoàn toàn dính vào nam nhân trên mặt nhìn chằm chằm cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh, đã lời ra đến khỏe miệng nhất thời biến thành, trong mạng ngươi thiếu canxi Hàn Tiện Vũ, tư dạ hàn. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm tư dạ hàn, hoàn toàn không rời nổi bước chân rồi, mỹ nhân, ngươi nhìn qua nhìn rất quen mắt. Ta có phải hay không là nơi nào thấy qua ngươi? Một bên Hàn Tiện Vũ, cái sáo lộ lặp đi lặp lại chỉ có như thế mấy thứ sao hơn. Nữa mỗi lần nhìn thấy đều là nhìn thấy người đàn ông này liền sẽ quên tất cả mọi người, ánh mắt tất cả đều ở trên người của hắn. Tư dạ hàn ánh mắt xéo qua hướng về phương hướng của Hàn Tiện Vũ nhìn một cái, sắc mặt rõ ràng vẫn là rất khó coi. Nếu như không phải là hắn tới, nàng trong số mệnh thiếu. Có phải hay không là liền muốn đổi người rồi? Diệp Hoản Hoản nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, kiên nhẫn không bỏ truy hỏi, mỹ nhân, ngươi có thể có vợ rồi hả? Tư dạ hàn nhìn chằm chằm con nào đó để cho hắn cắn răng nghiến lợi nha đầu, mặt như phủ băng mà mở miệng, có. Tư dạ hàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Hoản Hoản cơ hồ là trong nháy mắt liền lạnh xuống. Một giây kế tiếp. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản giống như lưỡi dao sắc bén như vậy hướng về sau lưng Tư Dạ Hàn thập nhất nhìn lại, là hắn sao? Thập nhất trợn to hai mắt đưa ra một ngón tay chỉ mũi của chính mình, hắc. Diệp Hoản Hoản ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ mà mở miệng, cái kia ngươi lập tức cũng chưa có. Thập nhất nhất thời biến thể lạnh cả người, cái gì không không phải là ta à? Cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Làm sao êm đẹp nằm cũng trúng thương? Diệp Hoản Hoản căn bản liền không có nghe thập nhất giải bày, thân hình lóe lên. Đã nhanh chóng trực tiếp hướng về thập nhất công tới. Diệp Hoản Hoản từng chiêu ác liệt, tràn đầy sát khí, như cùng đối phương đoạt lão bà của mình. Thập nhất một đường kêu thảm tránh né, không phải thật không phải là ta à? Phía sau chiếc xe kia bên cạnh mấy cái ám vệ các phân đội trưởng giờ phút này đều nhìn trợn tròn mắt. Nghĩa nó cái này đều có thể đánh nhau, chuyện này đây gọi là chuyện gì a, còn giảng lý hay không rồi hả? A Thập Nhất bị một cước đá vào trên chân, chân chó đều thiếu chút nữa bị đạp gãy. Cửu gia cứu mạng ngài ngược lại là giải quyết xuống a, bất đắc dĩ nhà mình cửu gia mới vừa rồi trơ mắt nhìn thấy hoàn toàn tiểu thư kêu nam nhân khác tiểu ca ca, nói nam nhân khác đẹp mắt, đã sớm nằm ở địa ngục trạng thái, căn bản cũng không có nghe hắn cầu cứu. Cùng lúc đó, sau khi uống rượu say hoàn toàn tiểu thư trạng thái càng là địa ngục, hắn đã hoàn toàn chống đỡ không được. Lại như vậy đi xuống thật muốn mất mạng, Thập Nhất quả thực không có biện pháp, mắt thấy Diệp hoàn toàn tới thật sự, từng chiêu hạ tử thủ, nhất thời nắm tay hướng phía sau mình chiếc xe kia phương hướng chỉ một cái, không phải là ta, thật không phải là ta, là hắn, là bọn họ.